Các bạn thân mến, các bạn đang theo dõi tại kênh đọc truyện của Hà Trần. Có một thông tin rất là đáng buồn là người nhà của mình đã bị COVID khá là nhiều rồi và không biết là mình trong một hai hôm nữa có thể tiếp tục đọc không, bởi vì mình bây giờ đã bắt đầu có biểu hiện là cổ cũng bắt đầu đã hơi bị khan và hơi đau cổ rồi. Thì hy vọng là một hai hôm tới, nếu như mà mình mà sức khỏe nó không được tốt thì sẽ tạm hoãn không đọc truyện nhé. Còn nếu như mà không có vấn đề gì thì mình sẽ vẫn cố gắng đọc truyện để cho các bạn nghe. Quang Quỳnh, bạn đang xem bóng đá à? Mình tưởng là phải kết thúc xong từ lúc 9 giờ rồi cơ. Chào Huỳnh Được Nguyễn nhé. Bây giờ thì thực ra ở Hà Nội thì gần như 100% nhà nào cũng bị F0 hết rồi. Bây giờ F0 còn nhiều hơn cả F1 cơ. Mình thì mình chỉ sợ là khi mà giọng bị ảnh hưởng thì không nói được hoặc là ho nhiều thôi. Chứ còn mình thấy mọi người bây giờ bị dính F0 cũng nhăn nhản rồi, cũng không có vấn đề gì cả. Mình cứ nghĩ là phải 9 giờ là xong rồi, còn vẫn chưa xong ấy ạ. Nếu không thì bạn cứ xem bóng đá đi, rồi lát nữa bạn nghe sau cũng được. Tại vì là hôm nay mình sẽ định đọc là hai tập cùng một lúc cơ, nếu mà chờ thì sẽ hơi lâu. Chào Trần Kim Long nhé. Bây giờ mình cứ đọc trước, những bạn nào xem bóng đá thì sẽ nghe sau. Để không kéo dài quá, tí nữa giữa chừng mình đọc xong một tập lại nghỉ tiếp một tập nữa thì nó hơi bị lâu nhé. Cho nên mình sẽ đọc truyện luôn. Sau đây mời các bạn cùng nghe truyện. Nguyên Tôn, biên dịch và diễn đọc Hà Trần, mời các bạn cùng lắng nghe. Đúng là đọc 2 tiếng thì bản thân mình, các bạn nghe cũng đuối mà mình đọc cũng đuối. Thể theo yêu cầu của các bạn thì đọc liên tục tì một mạch thì mình không có sức, cho nên là đọc xong một tập này mình sẽ nghỉ khoảng 5 tới 10 phút, sau đó thì mình mới đọc tiếp được. Mình cũng biết là các bạn thích chuyện này cho nên là mình cố gắng đọc, cố gắng dịch để ngày 2 tập. Thời gian này thì mình cũng đang nghỉ F0 cho nên là vẫn có thời gian. Còn đợt sau thì thực sự là hơi khó. Mời các bạn cùng nghe chuyện nhé. Lão nhân mày trắng hung hăng, nhìn Trung Nguyên vài lần, lúc này mới chuyển hướng về Yêu Yêu, vẻ mặt ôn hòa nói. Tiểu nữ oa, chỉ cần ngươi vào Linh Văn Phong của ta, trên Linh Văn Phong có vô số nguyên văn cổ tịch, tài nguyên phong phú, phóng nhãn trong toàn bộ Thương Huyền Thiên, chỉ sợ đều không có mấy nơi so với nơi này cất giữ được nhiều. Mà tới lúc đó, những cái này ngươi cũng có thể tùy ý mà đọc qua. Từ Tông Minh trưởng lão, lão nhân mày trắng đã biết được Yêu Yêu yêu thích nguyên văn điển tịch, đặc biệt là những niên đại xa xưa, cho nên ông ta trước mắt cũng rất hợp ý. Ông ta cũng đích thực làm cho Yêu Yêu có chút tâm động một chút. Nhưng trầm ngâm một lúc, cô vẫn có chút tiếc hận mà lắc đầu. Bởi vì cô không quá yên tâm để Trung Nguyên một mình tại Thánh Nguyên Phong. Dù sao Trung Nguyên tại Thánh Nguyên Phong, mục đích chính là đạo Thánh Văn thứ hai. Nếu tới lúc đó, Trung Nguyên tại thời điểm thu hoạch lại xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Không có cô ở đây, Trung Nguyên sợ rằng sẽ có 10 phần nguy hiểm. Tiểu nữ oa, người nếu đi Thánh Nguyên Phong, không ai có thể dạy bảo ngươi nguyên văn, như vậy sẽ chỉ uổng phí hết thiên phú của ngươi. Lão nhân mày trắng tận tình nói. Yêu Yêu mỉm cười, cô đi theo ở bên người Thương Uyên đã nhiều năm, nguyên văn tạo nghệ, kỳ thực cũng coi là chân truyền. Bây giờ chỉ là bị giới hạn về thần hồn mà thôi. Nếu thần hồn của cô đủ mạnh, ngược lại cô có tự tin. Trong Thương Huyền Tông này, người có tu vi nguyên văn có thể vượt qua cô, chỉ sợ cũng không nhiều. Lão nhân mày trắng, nhìn thấy nhiều lần đã bị cự tuyệt, cũng có chút sầu mi khổ kiểm đứng lên. Nghĩ đến còn là lần đầu tiên gặp phải người như vậy, không đem Linh Văn Phong của bọn họ coi là chuyện to tát. Bọn Thanh Sương trưởng giáo cũng liếc nhau, cảm thấy bất đắc dĩ. Chu Tiểu Yêu này đơn giản so với Chu Nguyên còn cá tính hơn. Thanh Sương trưởng giáo nhìn thấy bộ dạng của lão nhân mày trắng, cũng không thể không mở miệng mà nói. Thế này vậy, ngày thường ngươi có thể ở Thánh Nguyên Phong, nhưng nếu có thời gian thì hãy đi Linh Văn Phong do Bạch Minh Phong chủ chỉ đạo tu hành nguyên văn. Mà trên Linh Văn Phong có rất nhiều nguyên văn điển tịch, ngươi cũng có thể tự do đọc qua. Thế nào? Lão nhân mày trắng nghe thấy vậy, do dự một chút, cũng khẽ gật đầu. Trưởng giáo đã nói như vậy, cũng có thể thực hiện. Ông ta cảm thấy, trước mắt đem tiểu nữ oa này dỗ dành rồi lại nói. tương lai, đợi đến lúc cô ở trên nguyên văn, nhất đạo thời gian dần trôi qua, thành tựu tông sư. Nghĩ tới lúc đó, tự nhiên cũng sẽ nhớ kỹ một chút ân tình. Khi đó, lại nói đến về chuyện này cũng không muộn. Yêu Yêu có chút kinh ngạc, nghĩ đến cũng là không ngờ tới, bọn họ đối với cô sẽ coi trọng tới trình độ như vậy. Lúc này cô trầm ngâm một chút, cảm thấy thành ý của đối phương hoàn toàn chính xác 10 phần. Nếu như nhiều lần cự tuyệt, cũng có chút không nể mặt mũi. Dù sao trước mắt, cô cùng với Chu Nguyên đều xem như là đệ tử của Thương Huyền Tông. Nhìn dáng vẻ như vậy, về sau bọn họ ở đây còn có nhiều thời gian không ngắn. Cuối cùng vầng trán của cô khẽ điểm nói, vậy sau này nếu có thời gian rảnh, ta sẽ tới Linh Văn Phong xin thỉnh giáo. Nhìn thấy cô rốt cuộc đã gật đầu đồng ý, lão nhân mày trắng lúc này mới như chút được gánh nặng, giống như thở dài một hơi. Trên khuôn mặt sầu khổ đã tiêu tán đi rất nhiều, trở nên vui vẻ ra mặt. Lúc này trong thiên địa, rất nhiều đệ tử nhìn qua một màn này. Họ mới hiểu được, hóa ra Chu Tiểu Yêu mới xem như là người thâm tàng bất lộ nhất trong thế hệ đệ tử các ngoại sơn bọn hắn. Bọn hắn liều sống liều chết mới có thể thu hoạch được tư cách tiến vào thất phong. Thế nhưng người ta đã là người nổi tiếng, đến ngay cả Bạch Mi phong chủ tự mình mời mà cũng không nguyện ý. Cùng với cô so ra, xem như Trung Nguyên chiếm được đệ nhất đại điển, cảm giác đều có chỗ không kịp. Mà theo các đệ tử, 10 vị trí đầu chọn ngọn núi kết thúc, chỉ thấy Thanh Dương trưởng giáo quay đầu, đối mặt với 5 vị cự đầu khác, khẽ gật đầu. Oanh! Tiếp theo chớp mắt một cái, lục đại cự đầu đồng thời xuất thủ, chỉ thấy mênh mông nguyên khí phóng lên tận trời, trực tiếp biến thành điểm sáng phô thiên cái địa. Những điểm sáng kia, màu sắc khác biệt, cẩn thận nhìn thì đúng là có lục sắc đại biểu cho 6 ngọn núi. Những điểm sáng này rơi xuống, cuối cùng rơi vào chỗ mi tâm hơn 9.000 đệ tử. Kể từ đó đã trực tiếp đem những đệ tử này đều chia cắt. Nhưng những đệ tử này hiển nhiên không có tư cách tự chủ mà lựa chọn, mà là do Thanh Dương trưởng giáo cưỡng ép phân phối. Nhưng đối với loại kết quả như vậy, những đệ tử này cũng không cảm thấy bất mãn. Dù sao, còn có mấy vạn đệ tử khác, ngay cả tư cách tiến vào nội sơn cũng không có. Ngắn ngủi qua nửa nén hương, tất cả các đệ tử đều đã được phân phối hoàn tất. Toàn bộ dãy núi đều tràn ngập thanh âm hưng phấn. Những ngoại đệ tử ngoại sơn chưa từng chiếm cứ ghế kia thì ảm đạm không thôi. Họ biết được, tiếp xuống, họ vẫn như cũ, chỉ có thể lưu tại ngoại sơn để tu hành. Nếu có thể trong thời gian nhất định đạt tới thái sơ cảnh tứ trọng thiên, vẫn như cũ có thể tiến vào nội sơn. Nhưng bọn hắn cũng rõ ràng, tới lúc đó bọn hắn đã mất đi tiên cơ, liền xem như tiến nhập nội sơn cũng sẽ bị hơn 9.000 đệ tử bây giờ đặt ở trên đầu. Rất nhiều tài nguyên tu luyện hiển nhiên cũng sẽ ưu tiên tại những đệ tử này, có thể nói là một bước chậm, từng bước chậm. Muốn lại lần nữa cùng siêu việt, cần thiết phải bỏ ra cố gắng, cùng cơ duyên không biết bao nhiêu. Cho nên lần này xuống tới, cũng coi như có người vui vẻ, có người khóc, chúng sinh muôn màu. Thanh Dương trưởng giáo, ánh mắt nhìn xuống tới, thanh âm hùng vĩ vang vọng trong tai mỗi một người đệ tử. 3 ngày sau, sẽ có người đến đây tiếp dẫn. Bắt đầu từ hôm nay, 9.999 vị đệ tử các ngươi chính là đệ tử nội sơn Thương Huyền Tông. Mong rằng các ngươi sau khi tiến vào thất phong sẽ cố gắng tu hành, không được lười biếng. Đệ tử tuân mệnh. Rất nhiều đệ tử nghe thấy vậy đều cung kính đáp. Thanh Dương trưởng giáo gật đầu. Trên bầu trời tầng mây cuồn cuộn nguyên khí dập dờn. Sau đó thời gian dần trôi qua tán đi. Theo tầng mây tán đi, bóng dáng lục đại cự đầu cũng biến mất. Theo mấy vị cự đầu rời đi, giữa phương thiên địa này vừa rồi bộc phát ra tiếng hoan hô điếc tai nhức óc, trận tuyển sân đại điển quyết định vận mệnh của bọn họ rốt cuộc cũng đã kết thúc. Chu Nguyên cũng tại trong đầy trời tiếng hoan hô kia ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa, chỗ sâu trong ánh mắt có một vòng hào quang nổi lên. Thánh Nguyên Phong còn thực sự có chút chờ mong, mà hắn cũng hiểu biết chỉ sợ nương theo lấy trở thành đệ tử nội sơn, bọn hắn vừa rồi xem như chân chính bước vào đại môn Thương Huyền Tông. Thời gian 3 ngày, tại rất nhiều đệ tử mong mỏi cùng trông chờ, cuối cùng cũng đã tới. Trên quảng trường to lớn, mấy ngàn đệ tử chen chúc ở nơi đây, đen nghịt một mảng lớn, thanh âm sôi trào. Tất cả các đệ tử trên khuôn mặt đều hiện ra đầy vẻ khẩn trương cùng hưng phấn. Hôm nay chính là thời điểm bọn hắn bước vào nội sơn. Chu Nguyên Yêu Yêu đứng ở trong đám người. Bên cạnh bọn hắn chính là Kiều Thanh, Triệu Côn, Tống Uyển Khê, Thẩm Vạn Kim cùng rất nhiều đệ tử vây quanh. Lúc này ánh mắt của các đệ tử đều mang theo vẻ kính sợ nồng đậm. 3 ngày trước tuyển sơ đại điển đã để cho bọn hắn hiểu được thế hệ này trong đệ tử các ngoại sơn, đến tột cùng ai mới là thâm tàng bất lộ nhất. Chu Nguyên nhìn thấy những ánh mắt kia, ngược lại ẩn ẩn có chút cảm thán. 3 tháng trước cũng là ở chỗ giống thế này, chỉ là khi đó bọn hắn không có người để ý tới, thậm chí còn bởi vì thân phận đệ tử nhất đẳng mà đưa tới rất nhiều chế giễu. Lúc đó, có lẽ ai cũng không nghĩ tới người thiếu niên bọn hắn chế giễu kia sẽ sau 3 tháng trên tuyển sơn đại điển tỏa sáng lóa mắt, làm cho người không dám nhìn thẳng. Tiểu Nguyên ca, ngày sau ở nội sơn, nếu có gì cần thì cứ nói một tiếng, chúng ta ắt sẽ tới tương trợ. Triệu Côn vỗ ngực phóng khoáng nói. Những người khác cũng thành khẩn gật đầu, trong ánh mắt nhìn về phía Chu Nguyên có một chút cảm kích. Bọn hắn lần này có thể tiến vào 10 vị trí đầu, công lao của Chu Nguyên không thể nào bỏ qua được. Chu Nguyên chỉ cười cười. Nhưng Tiểu Nguyên ca, sao lại lựa chọn đi Thánh Nguyên Phong? Bây giờ rất nhiều đệ tử đều đối với nơi đó tránh được thì nên tránh. Kiều Thanh có chút tiếc nuối nói. Chu Nguyên cười cũng không giải thích, bởi hắn biết trong mắt rất nhiều người, lần này lựa chọn của hắn có chút không thể nào lý giải được. Nhưng hắn cũng không thể nói cho người khác biết lý do. Lúc bọn hắn đang nói chuyện, thì bỗng nhiên chân trời có 7 đạo lưu quang lướt tới, biến thành 7 đám mây nguyên khí, cuối cùng rơi xuống phía trên quảng trường. Tầng mây nguyên khí kết thúc, đông đảo đệ tử vừa rồi nhìn thấy, ở trên đó đứng vững 7 đạo thân ảnh. Nguyên khí cường hãn uy áp từ thể nội của bọn họ phát ra, lập tức liền làm quảng trường đang sôi trào trở nên an tĩnh. 7 đạo thân ảnh, ánh mắt nhìn xung quanh, có thanh âm hùng hậu vang lên nói. Chúng ta là tiếp dẫn sứ Thất Phong. Các người đều đã chuẩn bị tốt, thì liền theo chúng ta tiến vào nội sơn. Oanh! Trên quảng trường, rất nhiều đệ tử lại lần nữa hưng phấn, thanh âm ầm ĩ đều ép không được. 7 vị tiếp dẫn sứ thấy vậy thì cũng chỉ cười, cũng không cưỡng chế. Dù sao bọn họ năm đó cũng là như vậy, nên biết được hiện tại những thiếu niên thiếu nữ này đang kích động ra sao. 7 người tay áo vung lên, lập tức có nguyên khí cuồn cuộn gào thét mà tới. Chỉ thấy trên quảng trường nguyên khí bốc lên, trực tiếp biến thành tầng mây, cõng lên tất cả đệ tử phóng lên tận trời. Tầng mây cuồn cuộn từ chân trời quét sạch mà qua, rất nhiều đệ tử hưng phấn nhìn qua sân nhạc trùng điệp dưới chân, nhanh chóng xẹt qua. 7 lượt như vậy, kéo dài thời gian khoảng 1 nén hương, sau đó đông đảo đệ tử vừa rồi phát giác được tốc độ lúc này đã bắt đầu hạ thấp. Đã tới rồi sao? Đông đảo đệ tử vội vàng nhìn về phía trước. Nhưng rất nhanh bọn hắn ngạc nhiên, bởi lúc này phía trước vẫn như cũ là dãy núi vô biên vô tận, cũng không có bất cứ cảnh tượng nội sơn nào. Yêu Yêu ôm lấy Thôn Thôn, đôi mắt linh hoạt kỳ ảo thanh tịnh, nhắm lại một chút, đánh giá hư không phía trước, rồi lẩm bẩm nói. Nguyên văn kết giới thật là lợi hại, có thể mở không gian. Ngay tại thời điểm âm thanh cô rơi xuống, Chu Nguyên đã nhìn thấy, trong tay áo 7 vị tiếp dẫn sứ, chợt có 1 đạo nguyên khí dâng lên. 7 đạo nguyên khí quấn giao lẫn nhau, phảng phất tạo thành 1 viên quang ấn, chậm rãi cùng hư không phía trước đụng chạm cùng nhau. Sau đó, đông đảo đệ tử chấn động nhìn thấy, hư không phía trước nổi lên gợn sóng, sau đó có một chút xíu đã vỡ ra. Trong nháy mắt, phảng phất có nguyên khí thiên địa bàng bạc từ trong đó dâng lên, thế giới trước mắt trong nháy mắt đã xuất hiện thay đổi. Nguyên bản giữa thiên địa trống trải, có vô số linh cầm bay múa, thanh âm thanh minh quanh quẩn giữa thiên địa. Từng tòa sơn phong nguy nga đột ngột từ mặt đất mọc lên, thẳng đâm vào mây xanh. Trên cự phong có thác nước trút xuống, tựa như là tiếng nước ầm ầm truyền ra từ ngân hà. Thậm chí trên bầu trời còn nổi lơ lửng tầng mây nguyên khí to lớn. Trên những tầng mây này có từng cung điện đứng sừng sững, vô số đạo quang ảnh chân đạp đám mây nguyên khí gào thét ở chân trời. Một cảnh tượng nguy nga hùng vĩ như là chốn tiên cảnh hiện ra trước mắt. Rất nhiều đệ tử đều trợn mắt há hốc miệng nhìn cảnh tượng ở trước mặt. Bảy vị tiếp dẫn sứ nhìn qua rất nhiều đệ tử ở trong rung động cũng cười một tiếng. Tay áo vung lên, tầng mây nguyên khí đã đón lấy bọn hắn từ trong hư không xé rách mà bước vào. Vừa vào trong thì tất cả mọi người đều cảm giác được nguyên khí thiên địa dư thừa vọt tới, làm cho lòng người tĩnh thần, thể nội nguyên khí đều trở nên sinh động lên rất nhiều. Hiển nhiên, nguyên khí thiên địa nơi đây rất hùng hậu, so với ngoại sơn còn càng mạnh hơn. Hả? Đó là gì vậy? Đột nhiên rất nhiều âm thanh bạo động từ bên trong chuyển tới. Châu Nguyên cũng thuận theo những âm thanh này, ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa. Chỉ thấy trên bầu trời, trong một mảng tầng mây màu nguyên khí nặng nề, có một ngọn núi đứng sừng sững. Sơn phong có một mảnh, vách núi bóng loáng như gương, vách núi lóe ra ánh sáng chói mắt. Lúc này, tại đỉnh chóp nhất của vách núi kia, ba chữ kim quang lớn, phảng phất tản ra một loại uy nghiêm, hấp dẫn chú ý của tất cả mọi người. Thánh Tử Phong. Đây chính là Thánh Tử Phong sao? Có đệ tử ánh mắt cuồng nhiệt kinh hô lên. Cái gì là Thánh Tử Phong? Càng nhiều người nghi hoặc đặt ra câu hỏi. Tại Thương Huyền Tông chúng ta, mỗi một thời đại đệ tử đều sẽ tranh tuyển ra 10 vị mạnh nhất, được xưng là thập đại thánh tử Thương Huyền Tông. Bọn họ sừng sững tại các đệ tử cao cấp nhất. Mà để ủng hộ các đệ tử khác, Thương Huyền Tông đã thiết lập Thánh Tử Phong, đem tên thập đại thánh tử khắc họa ở trên đó, hưởng thụ kính bái tôn sùng của rất nhiều đệ tử. Có thể nói, trở thành thập đại thánh tử, lưu danh Thánh Tử Phong là mộng tưởng cùng truy cầu suốt đời của mỗi một đệ tử Thương Huyền Tông. Nghe thấy những điều này xong, rất nhiều đệ tử đều kinh ngạc lên tiếng. Sau đó từng ánh mắt đã mang theo kính sợ tôn sùng, nhìn về phía tòa Thánh Tử Phong kia. Chu Nguyên cũng trên mặt vẻ ngạc nhiên, nhìn về phía vách núi bóng loáng. Ánh mắt của hắn từ dưới nhìn lên. Triệu Trúc, thập đại thánh tử, danh liệt thứ 10, xuất từ Kiếm Lai Phong. Diệp Ca, danh liệt thứ 9, xuất từ Linh Văn Phong. Ánh mắt của Chu Nguyên theo từng cái bóng phóng qua, hắn có thể cảm giác được mỗi một danh tự kia phảng phất đều ẩn chứa trọng lượng, khiến cho người không dám khinh thường. Thương Xuân Thu, danh liệt thứ 4, xuất từ Hồng Nhai Phong. Lý Khanh Thiền, danh liệt thứ 3, xuất từ Tuyết Liên Phong. Khổng Thánh, danh liệt thứ 2, xuất từ Kiếm Lai Phong. Sở Thanh, danh liệt thứ 1, xuất từ Thương Huyền Phong. Rất nhiều đệ tử đều lặng ngắt như tờ, ánh mắt có chút nóng rực cùng tôn sùng nhìn qua thập đại danh tự được khắc trên vách núi. Chu Nguyên hai mắt cũng lấp lóe, hắn biết được 10 người này hẳn là người siêu quần bạt tụy nhất trong đệ tử đương đại của Thương Huyền Tông. Chỉ là hắn phát hiện thập đại thánh tử này không có người nào xuất từ Thánh Nguyên Phong. Hắn gãi đầu một cái, không nhịn được mà bất đắc dĩ cười một tiếng. Xem ra Thánh Nguyên Phong đích thực là có chút thảm. Thánh Tử Phong đứng sững ở đám mây, quang mang vạn trượng, dẫn tới rất nhiều ánh mắt đệ tử nóng bỏng mà tôn sùng. Bọn hắn biết được 10 vị đệ tử có thể tại Thánh Tử Phong lưu danh, tất nhiên là tồn tại sừng sững trong vô số đệ tử đương đại tối đỉnh phong của Thương Huyền Tông. Nói tới, bọn hắn chính là đứng tại chỗ cao nhất ở Thương Huyền Tông trong vô số đệ tử vương giả để nhìn xuống đám người. Trong mắt vô số đệ tử chứa cực kỳ hâm mộ, ngược lại có chút đang mong đợi. Nếu có một ngày, bọn hắn cũng có thể đem danh tự mà lưu trên Thánh Tử Phong, sẽ là một loại phong quang tới mức nào. Chỉ là lý trí của bọn hắn vô cùng rõ, muốn đạt tới một bước như vậy, đến tột cùng cần phải bỏ ra bao nhiêu lớn, cố gắng cùng cơ duyên. Bọn hắn hôm nay, ngoại trừ là người ở 10 vị trí đầu đại điển ra, các đệ tử cũng chỉ là đệ tử hắc đái bình thường nhất ở Nội Sơn. Phía trước bọn hắn còn có những đệ tử kim đái cùng đệ tử tử đái. Cái gọi là thập đại thánh tử, duy có đệ tử tử đái kiệt xuất nhất mới có tư cách mà đi cạnh tranh. Đệ tử tử đái thực lực hơi yếu một chút, sợ đều là không có đảm phách như vậy. Bởi vậy có thể thấy được, bọn hắn cùng với thập đại thánh tử so sánh, đến tột cùng có bao lớn chênh lệch, có thể nói là khác nhau một trời một vực. 10 vị thánh tử trên Thánh Tử Phong kia, chỉ sợ bọn họ đối với những đệ tử Nội Sơn mới vừa vào này, căn bản ngay cả tư cách tiếp xúc đều không có. Đó hoàn toàn không cùng một đẳng cấp. tại lúc rất nhiều đệ tử cảm thán, bảy vị tiếp dẫn sứ đã xuất hiện đối thủ. Lúc này đã xuất hiện xuất thủ, lập tức chỉ thấy tầng mây nguyên khí phân liệt biến thành bảy khối. Tiếp xuống, chúng ta sẽ đem các ngươi mang về hướng đỉnh núi riêng phần mình sở thuộc. Các ngươi tạm thời ngay tại chỗ này tách ra đi. Nghe được bảy vị tiếp sứ nói, rất nhiều đệ tử cũng tranh thủ thời gian đối với người quen biết tạm thời tạm biệt. Trong lúc nhất thời, đầy trời náo nhiệt dị thường. Chu Nguyên đưa mắt nhìn một chút. Nguyên bản đám người Kiều Thanh, Triệu Côn, Tống Uyển Khê đã bị tách ra. Nhưng ở phía sau hắn vẫn còn đi theo một đạo thân ảnh quen thuộc, chính là Thẩm Vạn Kim tròn trịa lanh lợi. Cùng với những đệ tử khác về sáu ngọn núi kia so sánh, bọn hắn bên này đệ tử tiến vào Thánh Nguyên Phong ít tới thương cảm. Nhưng mấy trăm người này là bởi vì Thanh Dương trưởng giáo đã cân nhắc tới Thánh Nguyên Phong không thể không có người, cho nên mới cưỡng ép phân phối một số tới. Bằng không, chỉ sợ đệ tử lựa chọn Thánh Nguyên Phong càng ít hơn. Mà Thẩm Vạn Kim cũng là một trong những đệ tử bị cưỡng ép phân phối tới. Nhưng so với mấy đệ tử mặt mướp đắng bên kia, Thẩm Vạn Kim ngược lại là bộ dáng cười sung sướng, tựa hồ không có nửa điểm thất vọng. Người không cảm thấy đau lòng sao? Chu Nguyên không nhịn được mà cười hỏi. Thẩm Vạn Kim một mặt cười nịnh nọt nói. Ta có dự cảm đi theo Tiểu Nguyên ca, coi như Thánh Nguyên Phong này sập thì ta đều cảm giác được huynh có thể lẫn vào phong sinh thủy khởi, cho nên cái đùi này của huynh ở nơi nào thì Thẩm Vạn Kim ta cũng sẽ theo nơi đó. Y lại nhìn về hướng Yêu Yêu rồi nói, không phải còn có Tiểu Yêu đại tỷ đây sao? Chu Nguyên không nhịn được mà tức giận cười. Tên này thật đúng là dự định đem đùi mà ôm tới ngọn nguồn. Nhưng hắn cũng không nhiều lời, đối với tính cách của Thẩm Vạn Kim, hắn ngược lại cảm thấy cũng không tệ, có thể cùng theo để tiến vào Thánh Nguyên Phong, cũng có thể chiếu ứng một chút. À đúng rồi, Tiểu Nguyên ca, vừa rồi dùng Hồng Y sư muội để cho ta mang huynh một cái tin đấy. Thẩm Vạn Kim bỗng nhiên từ trong ngực lôi ra một tờ giấy. Chu Nguyên khẽ giật mình, nhận lấy mở ra xem, phía trên có một dòng chữ viết, cẩn thận Lục Hoành. Lục Hoành, Chu Nguyên khẽ chau mày lại. Ba ngày này hắn đã nghe qua, tựa hồ tam đại trưởng lão ở Thánh Nguyên Phong, trong đó có một vị tên là Lục Hoành. Nhưng vì sao Cố Hồng Y lại dặn hắn phải cẩn thận? Chu Nguyên ánh mắt lấp lóe, cuối cùng dường như đã nghĩ tới điều gì. Lục, chẳng lẽ là xuất từ Lục gia sao? Lúc trước, hắn nghe Lục Phong đã từng nói, Lục gia bọn hắn có một vị trưởng bối tại Kiếm Lai Phong ở vị trí trưởng lão, nhưng đây có phải là Thánh Nguyên Phong? Hắn ngẩng đầu lên, nhìn về phía một tầng mây nguyên khí cách đó không xa. Ngay tại phía trước, thấy được Cố Hồng Y. Cô nhìn đến chỗ hắn, cũng đối với hắn chớp mắt một cái. Chu Nguyên khẽ gật đầu, biểu thị lòng biết ơn. Lúc này bảy vị tiếp dẫn sứ đã huy động tay áo. Lập tức tầng mây nguyên khí bắt đầu chia mở. Cuối cùng đối với mấy phương hướng nội sơn Thương Huyền Tông, màu trắng mà vút đi. Vị tiếp dẫn sứ của Thánh Nguyên Phong rơi xuống trước mặt bọn Chu Nguyên. Ông ta ước chừng bộ dáng trung niên, trông có vẻ hiền lành, cười híp mắt nói. Ta là chấp sự, tiếp dẫn đường Thánh Nguyên Phong, các ngươi gọi ta là Phương Chính chấp sự là được. Rất nhiều đệ tử nghe thấy vậy liền vội vàng thi lễ. Tiếp theo đây, ta sẽ trực tiếp mang các ngươi tiến về Thánh Nguyên Phong. Phương Chính phất tay, sau đó giá vân mà lên, trực tiếp cõng lấy rất nhiều đệ tử đối với nơi xa mà đi. Tầng mây nguyên khí gào thét, vô số cung vũ cổ xưa tại những tầng mây kia giữa núi cao như ẩn như hiện. Trên bầu trời cũng không ngừng có lưu quang lướt qua, đại đa số đều là thân ảnh tuổi trẻ, nhưng từng người đều là nguyên khí hùng hậu, bên hông cuốn quanh lấy hắc đái hoặc là kim đái. So sánh cùng với ngoại sơn, nội sơn mới bắt đầu chân chính, hiển lộ ra nội tình Thương Huyền Tông. Nửa nén hương sau, Phương Chính đã chậm lại tốc độ. Lúc này bọn Chu Nguyên ngẩng đầu một cái, đã nhìn thấy ngay tại phía trước có sơn nhạc liên miên phóng lên tận trời, đâm thẳng vào mây xanh. Trên những núi lớn kia đều hiện đầy cung vũ, nguy nga hùng vĩ. Giữa những núi cao này, trong lúc mơ hồ có thần bí ba động phát ra, khiến cho lòng người vì sợ mà tâm rung động. Đây chính là chỗ Thánh Nguyên Phong. Nghe được lời nói của Phương Chính, rất nhiều đệ tử đều ném đi ánh mắt. Chỉ thấy tại giữa đám núi trùng điệp kia, có sương mù nhàn nhạt bao phủ, phảng phất chân long ẩn nấp trong phong vân, khiến cho người vô pháp triệt để có thể thấy được rõ. Nhưng bọn hắn cảm giác được một loại áp bách thần bí. Chủ phong Thái Nguyên Phong chúng ta, theo Thương Huyền lão tổ vẫn lạc đã bị phong ấn. Nhưng dựa theo quy củ, ta vẫn sẽ mang các ngươi tiến về chân núi chủ phong để thăm viếng. Phương Chính cười một tiếng, sau đó ghìm đám mây. Đối với một tòa cự sơn nguy nga nhất, nhìn không thấy đỉnh ẩn nấp ở trong sương mù kia, hạ xuống chân núi mà đi. Tới được chân núi, chỉ thấy nơi đó có một cung điện cổ xưa. Lúc Phương Chính rơi xuống đây, thần sắc cũng đã trở nên nghiêm túc rất nhiều. Nhìn bộ dáng của ông ta như vậy, rất nhiều đệ tử cũng không dám nói câu nào, đều vô cùng nghiêm túc, an tĩnh. Trước cung điện là một quảng trường đá xanh. Lúc này đông đảo đệ tử phát giác được quảng trường rỗng tuếch. Duy có một lão nhân thân hình còng xuống, thân mang áo gai, cầm trong tay cây chổi, chậm rãi mà quét lá rụng. Ánh mắt của bọn hắn đảo qua, phát hiện lão nhân quét rác đều đang run nhẹ nhẹ kia, quanh thân không có bất cứ nguyên khí ba động nào, thế là cũng không quan tâm nữa. Nhưng Phương Chính nhìn thấy vị lão nhân này thì sắc mặt lại nghiêm túc cúi người hành lễ. Chỉ là lão nhân không có bất cứ phản ứng nào, giống như là bị câm điếc. Phương Chính nhìn về phía rất nhiều đệ tử thấp giọng nói, lão nhân già này chính là gia nô của lão tổ năm đó. Nói đến xem như người đi theo lão tổ lâu nhất, chỉ là ông ta thiên phú không tốt, cho nên nguyên khí tu vi cũng chỉ là thô thiển. Lão tổ niệm tình ông ta đã góp nhặt rất nhiều nguyên tài chân quý, luyện chế ra một viên thiên thọ đan cho ông ta, khiến cho thọ nguyên kéo dài. Nói tới bối phận của ông ta không thể thấp hơn so với Lôi Ngục Phong, Lôi Quân Phong chủ. Chỉ là ông ta là người tính cách cổ quái, không thích quyền thế. Sau khi lão tổ đã vẫn lạc, đã một mực tại Thánh Nguyên Phong là một người quét rác. Các ngươi không thể mạn đãi, gọi ông ấy là Huyền lão. Phương Chính liên tiếng nhắc nhở. Rất nhiều đệ tử nghe thấy vậy cũng không dám thất lễ, đều tranh thủ thời gian đối với vị lão nhân kia khom người hành lễ. Chu Nguyên cũng có chút kinh ngạc nhìn về phía lão nhân kia. Thương Huyền lão tổ lúc trước chưa từng nhắc cho hắn biết những tin tức này. Nghĩ đến hẳn là bởi vì lúc đó Thương Huyền lão tổ cũng vẻn vẹn chỉ là một đạo chấp niệm biến thành. Sau đó, ánh mắt của hắn vượt qua chân núi, thuận theo đường núi kia, nhìn về phía tòa Thánh Nguyên Phong chủ, bị sương mù che giấu. Cũng chính tại ánh mắt của hắn ném đi trong nháy mắt, hắn bỗng nhiên phát giác được thánh văn cổ xưa ở sâu nơi đồng tử, tựa hồ lúc này đang có chút ba động. Sức chấn động kia mặc dù rất nhỏ, nhưng lại làm cho lòng của Chu Nguyên chấn động mạnh, trong lòng viên giang đào hài. Nhưng khuôn mặt của hắn lại vẫn giữ được bình tĩnh, chỉ là bàn tay ở trong áo thì đã có chút kích động mà nắm chặt. Đây là lần đầu tiên hắn cảm giác được phá chướng thánh văn có động tĩnh như vậy. Xem ra đúng như Thương Huyền lão tổ đã nói, đạo thánh văn thứ hai kia đang ở tòa chủ phong này. Chỉ là chủ phong đã bị phong ấn, hắn nên làm thế nào mới có thể tiến nhập được đây? Ánh mắt của Châu Nguyên từ trong chủ phong thần bí bị sương mù bao phủ khẽ thu hồi lại. Mày hắn khẽ nhíu, trong lòng bất đắc dĩ thở dài một hơi. Hắn đã có thể xác định đạo thánh văn thứ hai là ở ngay trên tòa chủ phong, nhưng bây giờ nan đề là đi vào như thế nào đây? Dù sao, hắn không có khả năng đem tin tức đạo thánh văn thứ hai bại lộ. Nói như vậy có thể dẫn tới tai họa cho hắn, bởi hắn cũng không rõ nội bộ Thương Huyền Tông đến tột cùng có vấn đề gì không. Mà Thương Huyền Thánh Ấn quan hệ tới thánh văn, ai có thể nắm giữ vật này thì có khả năng trở thành thiên chủ Thương Huyền Thiên, áp đảo rất nhiều tông phái phía trên. Loại dụ hoặc lớn như vậy, hiện tại Chu Nguyên thực lực bản thân yếu ớt, căn bản không có khả năng đem hắn bảo trụ. Chu Nguyên ngẫm nghĩ, rồi bỗng nhiên nhìn về phía vị Phương Chính chấp sự. Phương sư thúc, vậy chủ phong Thánh Nguyên Phong chúng ta lúc nào mới có thể mở ra được phong ấn? Phương Chính là người hiền hòa, nghe thế vậy thì cười nói. Kỳ thực, muốn mở ra phong ấn cũng không khó. Chỉ cần phong chủ Thánh Nguyên Phong cầm phong chủ ấn là có thể đem phong ấn giải khai được. Nhưng vấn đề bây giờ là thánh phong của chúng ta không có phong chủ. Mặt khác, phong chủ ấn cũng đã bị lão tổ lưu lại ở trong chủ phong. Phong ấn nơi này là lão tổ tự mình bố trí xuống. Người thực lực càng cường hoành, một khi tiến vào bên trong càng dễ dàng bị phong ấn phản kích. cho nên xem như Thanh Dương trưởng giáo cũng không dám tùy tiện mà bước vào. Chu Nguyên nghe thấy vậy thì lập tức đau đầu. Thánh Nguyên Phong chúng ta không cân nhắc qua trước đó chọn một phong chủ đi vào sao? Chu Nguyên lại hỏi. Phong chủ ấn tạm thời lấy không được, vậy phong chủ dù sao cũng nên chọn một người chứ. Bây giờ Thánh Nguyên Phong đơn giản chính là rắn mất đầu. Phương Chính bất đắc dĩ cười một tiếng rồi đáp. Dựa theo quy củ của Thương Huyền Tông, phong chủ ấn tượng trưng cho thân phận. Nếu không có ấn này, đó chính là danh bất chính, ngôn bất thuận. Mà phong chủ ấn của Thất Phong, năm đó lão tổ đã tự mình luyện chế. Hiện tại đồng thời tượng trưng cho thân phận, cũng là chí bảo cực kỳ lợi hại. Có được chi lực vô tận, có thể nói là chi bảo chấn tông của Thương Huyền Tông. Cho nên, Thánh Nguyên Phong chúng ta muốn chọn ra phong chủ, người phong chủ kia nhất định phải nắm giữ phong chủ ấn của Thánh Nguyên Phong. Lần này không chỉ có Chu Nguyên một mặt im lặng, mà những đệ tử khác cũng hai mặt nhìn nhau, cười khổ không thôi. Tuyển phong chủ, vậy thì nhất định phải có phong chủ ấn. Nhưng phong chủ ấn bị phong ấn trong chủ phong, không người có thể cầm tới. Điều này hiển nhiên đã biến thành một cái vòng lặp vô hạn. Chẳng lẽ các trưởng giáo không suy nghĩ ra biện pháp gì sao? Chu Nguyên một bộ vì Thánh Nguyên Phong mà suy tính. Phương Chính cũng thấy Chu Nguyên đang lấy thân phận đệ tử Thánh Nguyên Phong sầu lo cho tương lai, lúc này cười đáp. Biện pháp ngược lại đã nghĩ tới. Phong ấn trên chủ phong tựa hồ là gặp mạnh càng mạnh, cho nên liền xem như Thanh Dương trưởng giáo xuất thủ đều chưa chắc có thể thành công. Thế là về sau trải qua nếm thử, các trưởng giáo phát hiện để đệ tử xuất thủ, xác suất thành công có thể cao hơn được một chút. Cho nên các trưởng giáo liền thương nghị sẽ do đệ tử thủ tịch Thánh Nguyên Phong gánh vác trọng trách này. Nói tới đây, Phương Chính cười khổ lắc đầu. Nhưng những năm qua vẫn không thành công. Vì sao vậy? Có đệ tử không nhịn được hỏi. Phương Chính trên mặt hiển hiện một vòng xấu hổ, vội ho một tiếng đáp. Thánh Nguyên Phong chúng ta cùng với 6 ngọn núi khác so ra khẳng định là có chút chênh lệch. Đệ tử thủ tịch 6 ngọn núi khác nhất định có thể được bầu trong hàng ngũ thập đại thánh tử của Thương Huyền Tông. Nhưng Thánh Nguyên Phong chúng ta, những năm qua, đệ tử thủ tịch cũng chưa từng tiến vào danh sách này. Rất nhiều đệ tử sắc mặt lập tức có chút khó coi. Nói một lúc, hóa ra vì Thánh Nguyên Phong bọn hắn, những năm qua không có đệ tử thủ tịch có đủ thực lực. Căn bản chống không nổi trách nhiệm tiến vào chủ phong, cầm lại phong chủ ấn. Vừa nghĩ tới đây, rất nhiều đệ tử liền trong lòng lạnh lạnh. Thánh Nguyên Phong quả nhiên là thê thảm, hoàn toàn không phải là chỗ tốt để tới. Phương Chính đã nhìn đến không khí trầm mặc kia, cũng vội vàng nói. Nhưng các ngươi không cần phải lo lắng, vấn đề này hẳn là rất nhanh sẽ có thể giải quyết. Chúng đệ tử nghi ngờ mà nhìn tới. Phương Chính nói tiếp. Những năm qua, chuyện đệ tử thủ tịch của Thánh Nguyên Phong thất thủ, Thanh Dương trưởng giáo cũng đã nghĩ được. Cho nên lần này, sau khi trải qua thương nghị, Linh Quân Phong chủ đề nghị để Kiếm Lai Phong bọn họ phái ra Lực Hoành trưởng lão cùng đệ tử môn hạ nhất mạch chuyển đến Thánh Nguyên Phong chúng ta. Mà môn hạ Lực Hoành trưởng lão, kiều tử tụ tập, có đại đệ tử là Viên Hồng, cũng có thiên tư xuất chúng. Xem như Kiếm Lai Phong nhân tài đông đúc đều đủ để xếp vào 3 vị trí đầu. Tuy nói Viên Hồng cũng không có danh liệt thập đại thánh tử, nhưng cũng là người rất có tư cách trùng kích danh sách thánh tử. Cho nên nếu Viên Hồng có thể một năm sau trong phòng thí lấy được thân phận đệ tử thủ tịch Thánh Nguyên Phong, như vậy hắn liền có thể tiến vào chủ phong, thử xem có thể đem phong chủ ấn thu hồi được hay không. Một khi thành công, Thánh Nguyên Phong chúng ta liền có thể tuyển bạt phong chủ. Đông đảo đệ tử nghe xong thì đều hai mặt nhìn nhau, khóe miệng co giật, trong lòng lạnh hơn. Cái này vốn là chuyện của Thánh Nguyên Phong, kết quả tới cuối cùng lại còn muốn người của ngọn núi khác đem đệ tử phái tới đi lấy thân phận đệ tử thủ tịch Thánh Nguyên Phong sao? Điều này tựa hồ đúng là có chút mất mặt. Nhưng bọn hắn cũng biết, ai bảo Thánh Nguyên Phong tự thân rất nhiều đệ tử không được tốt, không thể nào đảm đương nổi được trách nhiệm như vậy. Đồng đảo đệ tử tâm tư chuyển động, xem ra vị Lục Hoành trưởng lão kia ngược lại là có chút năng lực, nếu có thể đầu nhập môn hạ, có lẽ sẽ tốt hơn một chút. Trong lòng đông đảo đệ tử chuyển động suy nghĩ, Chu Nguyên cũng Yêu Yêu liếc nhìn nhau, khẽ cứu nhíu mày lại. Lục Hoành kia chính là trưởng bối của Lục Phong, bọn Lục Huyền Âm. Chu Nguyên ánh mắt lấp lóe, Nếu quả thật do môn hạ đệ tử của Lục Hoành thu hồi phong ấn chủ, vậy Lục Hoành liền có khả năng nhờ vào công lao đó trở thành phong chủ Thánh Nguyên Phong hay không? Mặc dù tạm thời không cùng với Lục Hoành chưa từng quen biết kia gặp mặt, nhưng Trung Nguyên lại có thể cảm giác nếu để Lục Hoành trở thành phong chủ Thánh Nguyên Phong, chỉ sợ thời gian sau này của hắn sẽ không quá tốt. Mà trọng yếu nhất chính là Trung Nguyên không biết nếu như Thánh Nguyên Phong có phong chủ thì có thể phát giác được đạo Thánh Văn thứ hai kia tồn tại hay không. Hiện tại cũng chưa từng làm rõ ràng trong Thương Huyền Tông có phải có tai họa ngầm hay không. Chu Nguyên cảm thấy đạo Thánh Văn thứ hai kia không thể để cho bất cứ kẻ nào phát giác. Bằng không đến lúc đó, không chỉ có đạo Thánh Văn thứ hai không lấy được, mà thậm chí có khả năng sẽ còn bị cảm ứng được hắn có mang một đạo Thánh Văn. Vậy đối với hắn mà nói, thực sự không biết là phúc hay họa. Đúng là phiền phức. Chu Nguyên trong lòng không nhịn được thở dài một hơi. Nhưng trước mắt, hắn cũng không có biện pháp quá tốt, chỉ có thể đi vào bước nào thì nhìn bước ấy. Dù sao còn có chừng một năm, thủ tịch chi tranh Thánh Nguyên Phong mới có thể tiến vào. Phương Chính cũng vào lúc này phủi tay nói, nếu thăm viếng chủ phong hoàn tất, chúng ta tiếp tục đi đi. Tiếp xuống, ta sẽ dẫn các ngươi bái kiến ba vị trưởng lão. Mà tới lúc đó, các ngươi có thể lựa chọn bái nhập môn hạ ba vị trưởng lão, chính thức trở thành đệ tử Thánh Nguyên Phong chúng ta. Nói đoạn, ông ta vung lên tay áo, tầng minh nguyên khí từ dưới chân đám người dâng lên, lại lần nữa cõng lên lấy đám người lên không mà đi. Theo tầng minh nguyên khí bay lên không, vị lão nhân mặc áo gai cầm trong tay cái chổi. Cái chổi kia vừa rồi có chút dừng lại. Ông ta chậm rãi, nâng lên khuôn mặt già nua, nhìn qua rất nhiều đệ tử rời đi kia. Trong đôi mắt đục ngầu, dường như lướt qua một tia nghi hoặc nhỏ xíu. Vì sao ta lại cảm giác được một mùi quen thuộc như vậy chứ? Thanh âm của ông ta khàn khàn tự lẩm bẩm. Thánh Nguyên Phong trên một tòa thiên phong, trên quảng trường đá xanh lát thành, lúc này có tiếng người huyên náo. Tại nơi Phương Chính dẫn đầu, Chu Nguyên cùng rất nhiều đệ tử mới nhập vào Thánh Nguyên Phong đều hội tụ tại đây. Lúc này rất nhiều ánh mắt đều mang theo hiếu kỳ cùng kính úy nhìn phía trước. Trên đài cao, ba bồ đoàn cao tọa. Ở trên bồ đoàn ngồi xếp bằng ba đạo thân ảnh già nua. Quanh thân họ ẩn ẩn có nguyên khí bàng bạc phun trào, phảng phất như là biển cả, sâu không thể lường được, cho người ta một loại áp bách không cách nào hình dung. Hiển nhiên ba vị lão già này hẳn là ba vị trưởng lão Thánh Nguyên Phong. Vị ở giữa là Thẩm Thái Uyên trưởng lão, bên phải là Lữ Tùng trưởng lão, bên trái là Lục Hoành trưởng lão. Phương Chính âm thầm giới thiệu cho rất nhiều đệ tử mới tới. Thẩm Thái Uyên trưởng lão một thân áo bào đen, sắc mặt có chút lãnh túc, cho người ta một loại cảm giác cực kỳ nghiêm khắc. Mà Lữ Tùng trưởng lão là người khoác áo xanh, cứ cười hì hì, giống như một tiếu diện Phật. Còn Lục Hoành trưởng lão thì sắc mặt bình thản, hỉ nộ vô hình. Chỉ thấy đôi mắt nhàn nhạt kia lướt qua, có phong mang như kiếm quang, ẩn ẩn như hiện ra, làm cho người không dám nhìn thẳng, uy nghiêm mười phần. Sau lưng ba vị trưởng lão còn đứng thẳng rất nhiều thân ảnh. Những người này hẳn là đệ tử Thánh Nguyên Phong. Bên hông của bọn họ đều cuốn quanh lấy hắc đái, kim đái, khí độ vô cùng bất phàm. Nhưng mặc dù cùng là đệ tử Thánh Nguyên Phong, nhưng Trung Nguyên lại phát giác được ba đám đệ tử tựa hồ phân biệt rõ ràng. Ở giữa cùng với bên phải, hai đám đệ tử vẫn còn tốt. Nhưng bọn hắn cùng với đám đệ tử bên trái nhất kia lại là khoảng cách lấy một chút. Mà lại ngẫu nhiên lúc ánh mắt giao hội, tựa hồ cũng có chút hỏa hoa đang bắn tung tóe, bầu không khí cũng không quá tốt. Về phần đám đệ tử bên trái nhất kia, khí thế muốn lăng lệ một chút, trong mắt có một tia cao ngạo, nhìn về phía hai đám đệ tử bên cạnh, trong mắt thỉnh thoảng lướt qua vẻ khinh miệt. Nhưng tuy nói bọn hắn nhân số hơi ít một chút, nhưng bàn về khí thế thì hiển nhiên những đệ tử bên trái nhất này càng cường thịnh hơn một chút. Tại phía trước nhất ba nhóm đệ tử đều có mấy đạo thân ảnh khí thế bất phàm. Tại hông của bọn hắn cuốn quanh lấy tử đái, rõ ràng là đệ tử tử đái cấp bậc cao nhất. Mà trong những đệ tử tử đái này lại vây quanh ba đạo nhân ảnh. Sau lưng Thẩm trưởng lão là một thanh niên thân hình cao lớn, bộ dáng trầm ổn, hai đầu lông mày lộ ra một cỗ kiên nghị. Ở tại quanh thân có nguyên khí ba động như có như không vắt ra, có chút khí thế. Người này tên là Chu Thái, chính là đại đệ tử môn hạ của Thẩm Thái Uyên, cũng là một trong những người có tư cách nhất cạnh tranh đệ tử thủ tịch được Thánh Nguyên Phong lựa chọn. Sau lưng Lữ Tùng trưởng lão, một nữ tử áo trắng xinh đẹp đứng thẳng, dung mạo xinh đẹp, da trắng như tuyết, khuôn mặt nhỏ thon như trái xoan, chân bóng như ngọc. Thân hình của cô ta càng kinh người, trước ngực ẩn ẩn có đường vòng cung, mà tới vòng eo thì đột nhiên thu hẹp lại, tương đối tinh tế. Xung quanh rất nhiều ánh mắt của đệ tử đều đối với cô bắn phá mà tới. Chỉ là gương mặt xinh đẹp, có chút lãnh ngạo, lại thêm tử đái tinh tế quấn quanh ở bên hông, làm cho chúng đệ tử đều có chút tự ti mặc cảm. Cô ta tên là Lữ Yên, không chỉ là đệ tử của Lữ Tùng trưởng lão, hơn nữa còn là cháu gái ruột của ông ta. Bây giờ, cô đã là đệ tử mạnh nhất của Lữ Tùng trưởng lão. Mà vị thứ ba đứng ở sau lưng Lục Hoành trưởng lão, đó là một tên thanh niên, mặt không thay đổi, hai cánh tay khoanh trước ngực, năm ngón tay hơi có vẻ khô cạn. Đầu ngón tay mơ hồ có phong mang như ẩn như hiện, giống như là kiếm quang. Hắn ta từ đầu tới cuối đều hơi lim dim mắt, cũng không để ý tới bất cứ kẻ nào. Nhưng mỗi khi có ánh mắt quang tới, đều mang theo từng tia e ngại. Thậm chí mạnh như Chu Thái Lữ Yên đều mang theo chút kiêng kỵ. Người này tên là Viên Hồng, chính là môn hạ đệ tử mạnh nhất của Lục Hoành trưởng lão. Nghe nói trong nhân tài đông đúc ở Kiếm Lai Phong đều có thể xếp vào ba vị trí đầu. Thực lực cực kỳ cường hãn, chính là người tranh đoạt mạnh mẽ nhất làm đệ tử thủ tịch ở Thánh Nguyên Phong. Ba người này chính là người mạnh nhất trong rất nhiều đệ tử ở Thánh Nguyên Phong. Ba vị trưởng lão, đệ tử mới nhập ngọn núi đã đưa đến. Phương Chính vào lúc này tiến lên một bước, đối với ba vị trưởng lão ôm quyền cung kính nói. Thẩm trưởng lão ngồi ở giữa, sắc mặt nghiêm nghị gật đầu. Sau đó ánh mắt nghiêm nghị kia đã lướt nhìn ra, rồi trầm giọng nói. Các ngươi đã lựa chọn Thánh Nguyên Phong. Như vậy, từ nay về sau, các ngươi chính là đệ tử Thánh Nguyên Phong ta. Cũng không nhiều lời, bây giờ chúng Thánh Nguyên Phong ta chỉ có ba vị trưởng lão, dựa theo quy củ, chứ đệ tử có thể tự do lựa chọn. Theo thẩm trưởng lão vừa mới nói xong, giữa sân lập tức an tĩnh lại. Rất nhiều đệ tử ánh mắt lặng lẽ đánh giá ba vị trưởng lão, hai mắt lấp lóe, hiển nhiên là trong bóng tối đang suy nghĩ. Cũng chính trong sự trầm mặc này, sau lưng vị Lục Hoành trưởng lão, chợt có bóng người đi xa. Đó là một tên đệ tử kim đái, khí thế lăng lệ, ánh mắt hơi có vẻ ngạo nghễ. Hắn nhìn chúng đệ tử xung quanh một vòng rồi cười nhạt nói. Tại hạ Ngô Cương, chư vị sư đệ hẳn biết được, Lục sư chúng ta đến từ Kiếm Lai Phong. Nhất mạch chúng ta đi vào Thánh Nguyên Phong, gánh vác trách nhiệm thu hồi phong chủ ấn. Mà trọng trách này, Thánh Nguyên Phong đã nhiều năm không thể hoàn thành được, cho nên xem ra chỉ có thể rơi xuống trên thân chúng ta. Chư vị sư đệ, nếu có ý cùng với chúng ta, cùng một chỗ gánh vác chức trách lớn như vậy, vậy thì có thể tự nhập môn hạ Lục sư. Lời hắn vừa mới truyền tới, lập tức trong đám đệ tử Thẩm trưởng lão, Lữ trưởng lão ở bên kia đưa tới bạo động. Rất nhiều đệ tử đều mặt lộ tức giận, bởi Ngô Cương trong lời nói ý đồ chèn ép bọn họ quá rõ ràng. Thẩm Thái Uyên trưởng lão nhìn thoáng qua Lục Hoành trưởng lão thản nhiên nói. Đệ tử của quý mạch ngược lại thực sự là ngôn ngữ như kiếm, không lưu tình chút nào. Lục Hoành trưởng lão mặt trắng không dâu, cười một tiếng lơ đãng đáp. Kiếm Lai Phong chúng ta vốn tu luyện một thanh kiếm khí, tự nhiên là thẳng tới thẳng lui, phòng mang tất lộ, mong thẩm trưởng lão xin đừng trách. Thẩm Thái Uyên âm thầm hử lạnh, nhưng cũng không tốt để nói lại. Dù sao, sai khiến nhất mạch Lục Hoành đi vào Thánh Nguyên Phong chính là trưởng giáo của mấy vị phong chủ quyết định. Ông ta cũng không thể tránh được. Dù sao, ai bảo Thánh Nguyên Phong những năm qua chưa từng hoàn thành nhiệm vụ. Chỉ là kể từ đó, nếu quả thật làm cho đệ tử thủ tịch Thánh Nguyên Phong rơi xuống nhất mạch Lục Hoành, lại để cho bọn hắn thu hồi phong chủ ấn. Vậy lấy hai mạch Thánh Nguyên Phong của bọn hắn, thật đúng là có chút mặt mũi không có ánh sáng. Thẩm Thái Uyên nhìn về phía Lữ Tùng, người này cũng bất đắc dĩ mà lắc đầu. Thánh Nguyên Phong dù sao không bằng sáu ngọn núi khác. Những năm qua đệ tử tốt chọn lựa đầu tiên đều là những ngọn núi kia. Điều này tự nhiên là dẫn tới sáu ngọn núi càng ngày càng mạnh, mà đệ tử Thánh Nguyên Phong càng ngày càng rớt lại phía sau. Thậm chí bây giờ thập đại thánh tử, Thánh Nguyên Phong bọn hắn ngay cả một ghế cũng không thể chiếm nổi. Lúc bọn hắn bên này nói chuyện, lời nói của Ngô Cương đã có tác dụng không nhỏ. Dù sao đứng ở nơi đây rất nhiều đệ tử mới, trong đó đại bộ phận đều bị cưỡng ép phân phối mà tới. Cho nên bây giờ, nhìn thấy Lục Hoành trưởng lão nhất mạch đến từ Kiếm Lai Phong, tự nhiên họ mừng rỡ như điên. Dù sao bây giờ Kiếm Lai Phong ở trong Thương Huyền Tông cũng cực kỳ lôi cuốn. Vậy là ở giữa sân, đệ tử một mảnh bạo động, cơ hồ hơn phân nửa đệ tử đều đối với vị trí Ngô Cương dũng mãnh mà lao tới. Nhìn thấy một màn như vậy, Thẩm trưởng lão cùng Lục trưởng lão, thất mạch đệ tử đều là sắc mặt không dễ coi. Vị nữ tử Lữ Yên lãnh ngạo càng là cắn răng có chút tức giận, hung hăng nhìn chằm chằm những đệ tử kia. Thực sự là một đám nịnh nọt, không cần cũng được. Ngô Cương nhìn thấy bộ dáng như vậy cũng là mặt lộ ra tươi cười đắc ý. Sau đó, hắn nhìn về đệ tử còn lại ở giữa sân, mà những đệ tử này đều đứng ở sau lưng Chu Nguyên, đúng là dáng vẻ muốn lấy hắn làm thủ lĩnh. Dù sao, Chu Nguyên bây giờ đã là đệ nhất nhân đại điển, vẫn còn có một chút lực hiệu triệu. Đệ tử khác thấy hắn chưa có lựa chọn, cũng liền dựa chọn vào tạm thời quan sát. Ánh mắt của Ngô Cương lướt qua Chu Nguyên, trong mắt lướt qua một vòng ánh sáng khó lường, sau đó nhìn về phía Lục Hoành trưởng lão. Người này hai mắt cũng hơi mở, nhàn nhạt quét nhìn Chu Nguyên một chút, nhưng lại không tự mình mở miệng, chỉ đối với Ngô Cương gật đầu. Ngô Cương thấy vậy thì cười một tiếng, hướng về phía Chu Nguyên nói. Vị sư đệ này hẳn là lần này tuyển sơn đại điển đã đạt hạng nhất, đã sớm nghe nói đại danh. Lục sư chúng ta đối với ngươi cũng có chút thưởng thức. Tuy nói thứ hạng nhất này của ngươi chính là từ trong tay Lục Phong sư đệ may mắn mà đoạt được. Nhưng nếu ngươi vào Lục sư nhất mạch, lấy lòng dạ của Lục sư, tự sẽ toàn lực dạy bảo cho ngươi. Ngữ khí của hắn ta có chút gầy nhẹ, tựa hồ cũng không quá coi trọng Chu Nguyên đã đạt được thứ hạng nhất, ngược lại cho người ta một loại ban ơn, có thể làm cho ngươi nhập vào Lục sư nhất mạch, ý tứ chính là phúc khí của ngươi. Ngô Cương cười híp mắt, nhìn chằm chằm Chu Nguyên nói. Ngươi cảm thấy ta nói thế nào? Có nguyện ý nhập môn hạ Lục sư không? Lúc này, Thẩm Thái Uyên, Lữ Tùng, hai vị trưởng lão cùng nhìn lại. Sau lưng họ rất nhiều đệ tử, bao gồm Chu Thái cùng nữ tử tên Lữ Yên lãnh ngạo kia, đều đem ánh mắt mà bắn tới. Hiển nhiên, bọn hắn cũng đã sớm biết được lần này có một đệ tử đạt hạng nhất tuyển sơn đại điển đã đi vào Thánh Nguyên Phong. Đây chính là chuyện rất ít gặp. Đối mặt với rất nhiều ánh mắt kia, Chu Nguyên cũng hướng về phía Ngô Cương tươi cười nói. Môn hạ Lục sư, kiêu tử như mây, có thể nhập trong đó thực sự là chuyện vinh hạnh. Nghe thấy lời nói của Chu Nguyên, Ngô Cương lập tức nở nụ cười. Khóe miệng của hắn ta phẩy nhẹ một cái, tựa hồ cảm thấy tên đạt được thứ nhất tuyển sơn đại điển này cũng chẳng có gì ghê gớm. Trở về sau hắn nhập môn hạ. Tới lúc đó, Lục Huyền Âm sư muội muốn đến chút giận cũng dễ dàng, ngược lại có thể đem hắn mà ném ra bên ngoài. Mà Chu Thái cùng Lữ Yên thấy vậy thì trong mắt lộ ra thất vọng. Lữ Yên càng là âm thanh lạnh lùng nói. Lần này tuyển sơn đại điển thứ nhất cũng quá không cốt khí một chút. Đời trước tuyển sơn đại điển thứ nhất là Sở Thanh sư huynh ở Thương Huyền Phong. Hắn hôm nay đã là đứng đầu thập đại thánh tử. Chu Nguyên này cùng với hắn so ra kém quá nhiều. Thời điểm nói tới Sở Thanh sư huynh, cho dù là lãnh ngạo như cô, đều là sóng mắt nổi lên gợn sóng, dường như có chút hâm mộ. Không sai, tiểu tử này ánh mắt vẫn còn có thể. Ngô Cương chỉ vào Chu Nguyên gật đầu cười nói. Đã như vậy... Nhưng ngay tại thời điểm hắn ta muốn tùy ý sai khiến, thì giọng của Chu Nguyên lại lần nữa vang lên. Nhưng chính bởi vì kiêu tử môn hạ Lục sư như mây, cho nên ta cảm thấy dù ta có đi đến đó cũng chỉ là dệt hoa trên gấm. Cho nên ta cảm thấy chọn mạch khác sẽ càng thích hợp với ta hơn. Ngô Cương thanh âm đột nhiên dừng lại, ngón tay của hắn ta còn xa chỉ vào Chu Nguyên, thần sắc trên khuôn mặt có một chút ngừng kết xuống. Trên quảng trường đá xanh, Chu Nguyên lại lần nữa vang lên thanh âm, trực tiếp làm cho không khí trong sân trong lúc đó ngừng kết, từng ánh mắt đều kinh ngạc mà nhìn tới. Hiển nhiên, đám người không nghĩ tới, Chu Nguyên lại chọn ra hai mạch khác. Dù sao, ba mạch Thánh Nguyên Phong bây giờ, hiển nhiên Lục Hoành là nhất mạch, càng có ưu thế. Nhưng Chu Nguyên tự thân, đối với loại lựa chọn này cũng không có bất cứ ngoài ý muốn. Bởi vì mới bắt đầu, hắn đã quyết định sẽ không lựa chọn nhất mạch Lục Hoành. Bởi vì từ ngôn ngữ của Ngô Cương, cùng trong tầm mắt vị Lục Hoành trưởng lão quăng tới, một tia địch ý như có như không, Chu Nguyên đều nhạy bén có thể phát giác được. Loại địch ý này rất có thể cũng bởi vì quan hệ giữa hắn cùng Lục Phong, Lục Huyền Âm. Vị Lục Hoành trưởng lão này hiển nhiên cũng không phải là lòng dạ rộng lớn như Ngô Cường nói. Dựa theo Chu Nguyên suy đoán, nếu hắn thực sự vào môn hạ ở đó, chỉ sợ ngày sau không biết có bao nhiêu phiền phức. Tới lúc đó Lục Huyền Âm, Lục Phong muốn tới tìm trả thù, chỉ sợ Lục Hoành cũng sẽ không cho hắn nửa điểm duy trì. Ngược lại, còn đem hắn tùy ý, ném ra bên ngoài, để hai người kia giải tỏa lửa giận. Vì không muốn cho mình về sau sẽ mang phải phiền phức, Chu Nguyên tất nhiên sẽ đem nhất mạch Lục Hoành bài trừ. Dù sao hắn thấy, chỉ cần có tài nguyên tu luyện, nhập vào nhất mạch môn hạ nào, đối với hắn mà nói cũng không khác nhau quá lớn. Có được phá chứng thánh văn, thật ra Chu Nguyên cũng không phải đặc biệt cần ai đến chỉ điểm hắn trên con đường tu hành nguyên thuật. Mà Chu Nguyên cự tuyệt cũng làm cho hai mạch môn hạ đệ tử Thẩm Thái Uyên, Lữ Tùng trưởng lão có chút kinh ngạc. Hiển nhiên, Chu Nguyên lựa chọn đã có chút vượt ra khỏi dự liệu của bọn họ. Vị sư đệ này ngược lại là có chút ý tứ. Chu Thái cười nói, trong ánh mắt nhìn về phía Chu Nguyên, ngược lại càng nhiều hơn một tia thưởng thức. Lữ Yên miệng nhỏ cũng phình lên, nhẫn nhịn một hồi, trên gương mặt xinh đẹp lãnh ngạo ngược lại đã tiêu tán đi rất nhiều. Cũng có chút cốt khí. Những đệ tử hay mạch khác cũng đối với Chu Nguyên ném thiện ý cùng ánh mắt hoan nghênh. Nhưng đệ tử nhất mạch của Lục Hoàng trưởng lão thì ánh mắt bất thiện, ẩn ẩn có lăng lệ nhìn về phía Chu Nguyên. Hiển nhiên bọn hắn cảm thấy Chu Nguyên cự tuyệt đã tổn hại tới mặt mũi nhất mạch của bọn hắn. Đặc biệt là Ngô Cương, ánh mắt âm tình bất định. Lúc trước hắn ta còn tưởng rằng Chu Nguyên thức thời nhập vào nhất mạch bọn hắn. Nhưng nào ngờ tiểu tử này đột nhiên vòng vo, ngược lại làm cho lời nói vừa rồi của hắn ta đã trở thành trò cười. Ngươi! Ngô Cương nhãn thần trở nên lãnh lệ, nhìn chằm chằm Chu Nguyên âm dương quái khí nói. Chu Nguyên sư đệ thật đúng là có cá tính. Xem ra ngươi thực sự cho rằng đạt được thứ nhất tuyển sơn đại điển, Lục Sơn nhất mạch ta liền thiếu đi ngươi hay sao? Ngươi cho rằng mỗi một cái thứ nhất tuyển sơn đại điển đều như là Sở Thanh sư huynh tại Thương Huyền Phong sao? Trong lời nói của hắn ta không thiếu chi ý mỉa mai. Thương Huyền Tông tuyển sơn đại điển đạt thứ nhất không ít, dù sao trong mỗi một thời đại đều có đệ tử, trong đó không thiếu đệ tử có thành tựu kinh người, tương tự có không ít cuối cùng phai mờ trong đám người. Ngô Cường đầu tiên là vênh váo hung hăng, răn dạy một phen, sau đó ngôn ngữ chậm lại một chút rồi nói. Chu Nguyên sư đệ, ngươi có một ít thiên phú, nhưng cũng chớ có quá mức tùy ý làm bậy. Ngươi lần này nếu không nắm chặt cơ hội, ngày sau muốn hối hận, chỉ sợ cũng không dễ dàng như vậy đâu. Chu Nguyên nghe thấy vậy thì cười nhạt một tiếng nói. Lục sư nhất mạch, cùng ta cũng không thích hợp. Ngô Cường sư huynh cũng không cần phải nói lại. Ở giữa lời nói của Ngô Cường luôn giấu giếm uy hiếp, cái này làm cho Chu Nguyên có chút không thích, nên cũng lể nhác mà nói thêm. Ngô Cương ánh mắt lạnh lẽo, sắc mặt rất không dễ nhìn. Hắn ta còn muốn nói tiếp, nhưng nhìn thấy Lục Hoành trưởng lão mở mắt, thần sắc đạm mạc đối với hắn phất tay. Vậy là hắn liền ngậm miệng, ánh mắt hung hăng mà quét nhìn Chu Nguyên một cái. Nếu hắn không muốn, vậy thì thôi đi. Môn hạ đệ tử của ta, không thiếu một người đạt thứ nhất tuyển sơn đại điển. Lục Hoành thản nhiên nói. Ông ta cũng không nhìn thêm Chu Nguyên một cái, bởi ông ta thấy Chu Nguyên không đến môn hạ của mình, không thể nghi ngờ là tự tổn tiền đồ. Chờ về sau, tên này trải qua đau khổ, tự nhiên sẽ biết được hôm nay lựa chọn có bao nhiêu ngu xuẩn. Mà một cái thứ nhất tuyển sơn đại điển mà thôi, đó chỉ là cái thứ nhất trong đệ tử các ngoại sơn. Mà bây giờ nội sơn, đệ tử nào không phải là ngàn chọn vạn tuyển chứ? Chu Nguyên này chỉ sợ không được bao lâu, liền sẽ biết được cái gì gọi là phai mờ trong đám người. Nguyên bản, ông ta đối với tuyển sơn đại điển thứ nhất của Chu Nguyên kia còn có một tia hứng thú. Cho nên nếu có thể thu làm môn hạ, tới lúc đó, để hắn đi nói lời xin lỗi với Lục Huyền Âm, Lục Phong, cũng có thể hảo hảo mà dạy bảo một chút. Nhưng trước mắt xem ra, tên này quá không thức thời. Ngô Cương rõ ràng tính tình của Lục Hoành, nghe được như vậy, liền biết cử động của Chu Nguyên đã làm ác với Lục Sư. lúc này lộ ra dáng tươi cười trên nỗi đau của người khác. Nhưng Chu Nguyên không để ý tới, Lục Hoành này hắn đánh tâm nhãn không thích, nếu như đầu nhập môn hạ của ông ta, tương lai không biết có bao nhiêu buồn nôn. Thế là ánh mắt của hắn trực tiếp chuyển hướng về hai vị trưởng lão, Thẩm Thái Uyên cùng Lữ Tùng, rồi ôm quyền nói, đệ tử nguyện nhập môn hạ hai vị trưởng lão. Thẩm Thái Uyên cùng Lữ Tùng liếc nhìn nhau, thần sắc đều có chút hòa hoãn, bởi vì bọn họ cũng không nghĩ tới Chu Nguyên lại cự tuyệt nhất mạch Lục Hoành. Thẩm Thái Uyên khuôn mặt lãnh túc đã buông lòng rất nhiều. Ông là người nghiêm khắc cứng nhắc, nhưng đối với đệ tử lại cực kỳ nghiêm túc. Cho nên ở trong Thánh Nguyên Phong, rất nhiều đệ tử đều đối với ông ta vừa kính vừa sợ. Ông ta nhìn về phía Lữ Tùng trưởng lão nói, Lữ trưởng lão cảm thấy thế nào? Lữ Tùng trưởng lão cười lên tiếng, có thể thu hoạch được Tuyển Sơn Đại Điển thứ nhất, tự nhiên là mầm mống tốt, lão phu cũng là tâm động. Nhưng ông cũng biết, ta tính tình phóng khoáng, tiểu gia hỏa này ở chỗ ta, sợ là sẽ bị trì hoãn. Lữ Tùng trưởng lão biết, Thẩm Thái Uyên một mực đối với Lục Hoành trưởng lão, tham gia Thánh Nguyên Phong, cảm thấy canh cánh ở trong lòng. Nhưng bởi vì trước đây ít năm đã bị thất bại, ông ta cũng chỉ có thể tiếp nhận trưởng giáo sắp xếp bọn hắn. Thẩm Thái Uyên mặc dù nghiêm khắc cứng nhắc, nhưng đối với môn hạ đệ tử, đích thực là tận tâm tận lực. Chỉ khổ vì Thánh Nguyên Phong bọn hắn khó tìm được đệ tử hạt giống tốt, cho nên đệ tử do Thẩm Thái Uyên dạy luôn khó cùng những ngọn núi khác có thể so sánh được. Bây giờ thật vất vả đi ra một cái Tuyển Sơn Đại Điển thứ nhất, hơn nữa còn không đi sang bên Lục Hoành. Lữ Tùng biết Thẩm Thái Uyên mặc dù mặt ngoài có vẻ bình tĩnh, nhưng thực ra trong lòng vô cùng động tâm. Bởi ông ta biết Thẩm Thái Uyên sẽ không hết hy vọng, nhất định phải cùng với Lục Hoành kia phân cao thấp. Cho nên tiểu gia hỏa này, nếu vào môn hạ Thẩm trưởng lão, hẳn là lựa chọn tốt nhất. Lữ Tùng cười đáp. Thẩm Thái Uyên nghe thấy vậy thì lông mày giật giật, nhưng khuôn mặt kia vẫn như cũ có chút cứng nhắc. Ông ta trầm mặc một chút, sau đó đối với Lữ Tùng gật gật đầu. Đã như vậy, ngươi ngày sau hãy nhập môn hạ của ta, ta tự sẽ nghiêm túc dạy bảo ngươi. Thẩm Thái Uyên nhìn qua Chu Nguyên, thanh âm trầm thấp nói. Chu Nguyên ôm quyền đối với Thẩm Thái Uyên thi lễ. Nhìn qua Chu Nguyên hành lễ hoàn tất, Thẩm Thái Uyên trên gương mặt nghiêm túc, rốt cuộc đã hiện ra một vòng tươi cười. Bàn tay vung lên, một vệt kim quang hướng về Chu Nguyên, biến thành một đạo dây lưng màu vàng óng. Trên kim đái, ẩn có hoa văn phức tạp, tản ra ba động kỳ lạ. Có thể hấp dẫn nguyên khí giữa thiên địa tụ tới, hiển nhiên là minh khắc nguyên văn tụ linh, xem như là một quyển nguyên bảo có thể phụ trợ tu luyện. Người chính là Tuyển Sơn Đại Điển thứ nhất, cho nên ở đây ban thưởng người kìm đáy. Thẩm Thái Uyên thanh âm ít có trở nên hỏa ái hơn rất nhiều. Tạ ơn thẩm sư. Chu Nguyên trong từng ánh mắt hâm mộ kia tiếp nhận kìm đáy. Hắn biết từ giờ trở đi hắn đã chính thức trở thành đệ tử kìm đáy nội sơn Thương Huyền Tông. Dây lụa màu vàng quấn quanh ở bên hông Chu Nguyên, trên đó có đường vân cổ xưa phức tạp như ẩn như hiện. Bốn bề nguyên khí giữa thiên địa cũng từng sợi mà vọt tới, cuối cùng xâm nhập, tiến vào bên trong thân thể hắn. Xung quanh rất nhiều đệ tử mang theo hâm mộ mà nhìn sang. Bọn hắn biết được dây lụa màu vàng này không chỉ đối với tu luyện rất có ích lợi, hơn nữa còn đại biểu cho thân phận cùng đãi ngộ. Chu Nguyên quấn lên kim đái, đứng sang một bên. Lúc này Thẩm Thái Uyên, Lữ Tùng, Lục Hoành, ba vị trưởng lão ánh mắt bỗng nhiên nhất truyền, nhìn về hướng bóng hình xinh đẹp động lòng người trên quảng trường. Tự nhiên, đó chính là Yêu Yêu. Yêu Yêu mặc váy dài xanh nhạt, dùng nhan tuyệt mỹ, ngũ quan xinh đẹp tựa như là được vẽ ra, tìm không ra được chút tì vết nào, đặc biệt là đôi mắt thanh tịnh, linh hoạt kỳ ảo. Một loại cảm giác khoảng cách nhàn nhạt phát ra, làm cho người có loại cảm giác không dám khinh nhờn. Yêu Yêu khi mới xuất hiện, trên quảng trường đã có rất nhiều ánh mắt đang lặng lẽ mà nhìn tới. Một số xì xào bàn tán cũng ở trong bóng tối truyền lại. Nữ tử này dáng dấp quá xinh đẹp, khí chất cũng xuất chúng. Cô ấy là ai vậy? Dùng nhàn khí chất thế này so với Lý Thanh Khiển sư tỷ của Tuyết Liên Phong còn muốn hơn một phần. Các cô ấy ngược lại là có chút tương tự, đều có chút lạnh lẽo. Không giống. Lý Thanh Khiển sư tỷ mặc dù ngày bình thường như là băng sơn, nhưng đó là trong nóng ngoài lạnh. Nhưng người ở trước mặt này lại có một loại lãnh đạm phát ra từ nội tâm. Tựa hồ đối với bất cứ sự việc gì đều là thờ ơ lạnh nhạt. Loại lạnh lùng này căn bản làm cho không người nào có thể dám chạm tới. Hả? Nói cứ làm như là hiểu lắm vậy. Nhưng bất kể tiếng xì xào bàn tán ra sao, hiển nhiên mỗi một ánh mắt nhìn về phía Yêu Yêu đều là tràn đầy kinh diễm. Thậm chí như nữ tử Lữ Yên, đối với dung nhan tự thân có chút tự tin, đều không thể nói ra được lời. Xem ra từ nay về sau, địa vị đệ nhất mỹ nhân Thánh Nguyên Phong, Yêu Yêu đã ngồi vững. Chu Tiểu Yêu, tình huống của ngươi đặc biệt, Bạch Mi Phong chủ đã phái người chuyển tới nói chuyện. Ngươi không cần phải nhập môn hạ ba chúng ta, nhưng ngươi ngày thường vẫn có thể cư trú ở Thánh Nguyên Phong. Thẩm Thái Uyên trầm ngâm một chút, cuối cùng mở miệng nói. Bọn họ đối với Yêu Yêu hiển nhiên cũng đã biết được, đồng thời bọn họ cũng biết Linh Văn Phong, vị phong chủ kia đối với cô trước nay rất coi trọng. Kỳ thực, bọn họ cũng không rõ vì sao Yêu Yêu lại khăng khăng muốn tới Thánh Nguyên Phong. Lấy nguyên phú của cô, nếu đi Linh Văn Phong, vị Bạch Mi phong chủ kia thực sự sẽ coi cô là một dạng tiểu tổ tông để cúng bái. Ngược lại nghe nói cô chỉ bởi vì Trung Nguyên mà đến. Chỉ là nữ tử này, toàn thân trên dưới tản ra một loại xa cách lạnh nhạt. Chẳng lẽ thực sự lại ưa thích Trung Nguyên sao? Bọn hắn ngẫm nghĩ đều không cách nào đạt được câu trả lời. Yêu Yêu nghe vậy không quan trọng gật đầu. Dù sao, cô lưu tại Thánh Nguyên Phong cũng chỉ để bảo hộ cho Trung Nguyên. Mà trước mắt, ba vị trưởng lão dưới cái nhìn của cô đều không có tư cách dạy bảo cô. Mà theo Chu Nguyên, Yêu Yêu đều đã có được kết quả. Tiếp xuống những đệ tử còn lại kia cũng bắt đầu làm ra lựa chọn. Trong đó đại bộ phận đều đi theo Chu Nguyên vào môn hạ Thẩm trưởng lão cùng Lữ trưởng lão. Phe này phân phối xuống, có lẽ bởi vì duyên cớ do Chu Nguyên dẫn đầu. Đệ tử nhập môn hạ Thẩm Thái Uyên số lượng không ít hơn bao nhiêu so với Lục Hoành ở bên kia. Thế là đến lúc một tên đệ tử cuối cùng phân phối được hoàn tất, đệ tử mới nhập môn đã được triệt để phân xong. Bà vị trưởng lão, nhân tố bên Lữ Tùng trưởng lão ít nhất, nhưng vị trưởng lão này đích thực là tính tình phóng khoáng, không có bao nhiêu ý tứ tranh đoạt, hiển nhiên đấu trí không hề cao. Giữa Thẩm Thái Uyên trưởng lão cùng với Lữ Tùng trưởng lão tràn đầy đọ sức lẫn nhau, môn hạ đệ tử bọn họ số lượng nhiều nhất, nhưng hiển nhiên Lục Hoành trưởng lão bên kia đệ tử chất lượng cao hơn một chút. Dù sao ông ta đến từ Kiếm Lai Phong, nội tình cũng mạnh hơn nhiều so với Thẩm Thái Uyên trưởng lão. Đệ tử phân phối hoàn tất, Lục Hoành trưởng lão trực tiếp đứng dậy, cũng không định cùng với Thẩm Thái Uyên, Lữ Tùng hai vị trưởng lão nói gì, liền muốn rời đi. Nhưng đúng lúc này, Thẩm Thái Uyên trầm mặc một chút, bỗng nhiên mở miệng nói. Lục trưởng lão, xin dừng bước. Lục Hoành bước chân dừng lại, quay đầu nhìn Thẩm Thái Uyên một chút, rồi thản nhiên nói. Thẩm trưởng lão, còn có việc gì? Thẩm Thái Uyên do dự rồi nói. Ta muốn cùng Lục trưởng lão thương lượng một chút về một tòa động phủ tử nguyên cuối cùng của Thánh Nguyên Phong chúng ta. Lục Hoành hai mắt nhắm lại, chợt giống như cười mà không cười, quét nhìn Chu Nguyên một chút, hơi có vẻ trầm trọng. Thẩm trưởng lão đúng là ái tài, thậm chí ngay cả động phủ tử nguyên đều muốn chuẩn bị tốt cho hắn sao? Nhưng hắn là một đệ tử kim đái mới nhập môn, xứng đáng với đãi ngộ như vậy sao? Chu Nguyên nghe thấy vậy cũng hơi ngẩn người, có chút kinh ngạc mà nhìn về phía Thẩm Thái Uyên. Trong vòng mấy ngày này, hắn đối với tin tức nội sơn cũng biết được. Rất nhiều, phàm là đệ tử nội sơn đều sẽ được ban cho một tòa động phủ. Tòa động phủ này liền giống như lầu nhỏ của đệ tử ngoại sơn. Chỉ là động phủ hiển nhiên so với lầu nhỏ càng thêm chân quý. Mỗi một tòa động phủ đều có được một đạo tuyển nhãn, trong đó có thể liên tục không ngừng toát ra tinh thần nguyên khí. Ở đây tu luyện có thể đối với tu luyện có rất nhiều ích lợi. Mà cái gọi là động phủ cũng được chia ra đẳng cấp, cũng giống với đẳng cấp đệ tử. Hắc Nguyên động phủ là cấp thấp nhất, rồi đến Kim Nguyên động phủ, Tử Nguyên động phủ là cao cấp nhất. Dựa theo tình huống bình thường mà nói, Tử Nguyên động phủ chính là đệ tử tử đái mới có thể được thưởng dụng. Cho nên Chu Nguyên nghe được Thẩm Thái Uyên dự định ban thưởng cho hắn một tòa Tử Nguyên động phủ cũng khá kinh ngạc. Thẩm Thái Uyên chậm rãi nói, có xứng hay không, lão phu tự có ước định. Lục Hoành giễu cợt một tiếng rồi lắc đầu đáp, Thẩm trưởng lão cũng đừng có suy nghĩ nhiều. Thánh Nguyên Phong chủ phong chúng ta bị phong ấn, rất nhiều tử nguyên động phủ cũng vô pháp mở ra, số lượng có hạn, mà dựa theo quy củ của chúng ta, ba mạch dùng võ phân động phủ. Trước đó có 19 tòa, đều đã phân phối hoàn tất, một tòa cuối cùng này ta ngược lại là tình thế bắt buộc. Nhất mạch các ông, tất cả đệ tử tử đái đều đã có tử nguyên động phủ. Thẩm Thái Uyên sắc mặt hơi trầm xuống. Lục Hoành cười lạn đáp. Ông đã cảm thấy một đệ tử mới vừa vào nội sơn có tư cách hưởng dụng tử nguyên động phủ. Vậy đệ tử bên cạnh ta chẳng lẽ không có tư cách như vậy sao? Thẩm Thái Uyên sắc mặt khó coi, nhưng vẫn cố nén giận mà nói. Lão Phu có thể lấy được những điều kiện khác đổi lấy tòa tử nguyên động phủ này. Nhưng Lục Hoành trực tiếp khoát tay, không khách khí nói. Không cần, ta nói rồi, tòa tử nguyên động phủ này là tình thế bắt buộc của ta. Ông ta mang theo ánh mắt lãnh ý chê cười, nhìn lướt qua Châu Nguyên. Ông ta đương nhiên biết Thẩm Thái Uyên muốn đem tòa tử nguyên động phủ này để ban thưởng cho Châu Nguyên, nhưng ông ta ngược lại không muốn để Châu Nguyên được tại nguyện. Hiển nhiên lúc trước, Châu Nguyên lựa chọn đầu nhập môn hạ Thẩm Thái Uyên, mặc dù Lục Hoành mặt ngoài không biểu lộ, nhưng không thể nghi ngờ vẫn còn có chút ghi hận ở trong lòng. Mà Châu Nguyên dù sao cũng là đạt thứ nhất đại điển, có chứa một chút uy hiếp tiềm ẩn. Bởi vậy, nếu có thể đem tài nguyên tu luyện của hắn mà cắt giảm đi, đó cũng có thể giảm xuống được cường độ uy hiếp. Vì vậy, Lục Hoành tuyệt đối sẽ không để một tòa tử nguyên động thủ. Động phủ này cuối cùng rơi vào tay của Châu Nguyên. Lục Hoành âm thầm cười lạnh. Thẩm Thái Nguyên ngươi đã coi trọng Châu Nguyên như vậy, đem tử nguyên động phủ của đệ tử ngươi ban cho hắn đi. Chỉ là từ đó, ngươi có thể làm rét lạnh rất nhiều trái tim đệ tử khác hay không? Chu Nguyên nhìn qua một màn này, lông mày cũng khẽ nhíu lại, lòng dạ Lục Hoành, hắn xem như đã thấy được. Thẩm sư, tử nguyên động phủ tùy tốt, nhưng cũng không cần phải gấp trong nhất thời, về sau tự sẽ có cơ hội. Chu Nguyên ôm quyền nói. Thế nhưng Thẩm Thái Uyên lại lắc đầu. Ta tự có phần tất. Một bộ dáng này, tính tình ngoan cố của ông ta hiển nhiên là không muốn từ bỏ. Nhìn thấy song phương bầu không khí không đúng, Lữ Tùng trưởng lão cũng đành phải đứng dậy nói. Các vị đều đã không muốn để cho đi, vậy tất cả dựa theo quy củ dừng võ để phân động phủ. Một tháng sau, chính là động thí. Tới lúc đó song phương người nào thắng, một tòa tử nguyên động phủ cuối cùng kia tự nhiên là thuộc về người đó. Nghe thấy lời nói như vậy, Lục Hoành cười lạnh một tiếng, trực tiếp vẩy tay áo bỏ đi. Vậy liền sau một tháng xem hư thực thế nào đi. Chỉ là lúc ông ta rời đi, đối với Chu Nguyên ném một ánh mắt chế giễu lạnh lùng. Dù chưa nói chuyện, nhưng Chu Nguyên có thể cảm nhận được trong ánh mắt ông ta ẩn chứa ý vị. Tòa tử nguyên động phủ kia, ngươi không có tư cách có được. Các bạn thân mến, các bạn vừa mới nghe xong tập tiếp theo, Nguyên Tôn. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ và theo dõi kênh của mình. Bây giờ đã là kết thúc 10 rưỡi rồi. Mình xin phép là sẽ dừng đọc truyện Nguyên Tôn ở đây để chuyển sang đọc truyện Cầu Ma nhé. Và ngày mai mình sẽ đọc 2 tập Nguyên Tôn cho các bạn nghe. Vì bây giờ họng của mình cũng khá là rát rồi. Không biết là có thể tiếp tục đọc truyện được nhiều hay không. Thì mong là các bạn thông cảm. Sau đây thì mời các bạn cùng nghe truyện Cầu Ma khoảng vài phút nữa nhé. Nguyên Tôn hẹn các bạn vào ngày mai. Tạm biệt tất cả các bạn.